Nàng của anh, chương 220. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy bức thư này là gửi cho cô và Diệp Thanh Viên, Huyền Dư nhanh chóng mở bức thư ra. Huyền, Tiểu Viên, khi các con đọc được bức thư này, mẹ có lẽ đã không còn nữa rồi. Không cần truy cứu nguyên nhân cái chết của mẹ, càng không cần báo thù cho mẹ, mẹ chỉ hy vọng hai con có thể sống tốt. Huyền Dư ngây người nhìn bức thư, đây đúng là chữ viết tay của Lệ Giai Di. Nhưng cô không hiểu tại sao mẹ cô lại không muốn bọn họ đi điều tra nguyên nhân cái chết của bà. Nhìn từ bức thư này, có lẽ mẹ sớm đã biết có người muốn mạng của bà, rốt cuộc là ai, là kẻ nào lại ra tay tàn nhẫn giết người mẹ yêu quý của cô. Mẹ, Huyền Dư siết chặt thư, mẹ đã nói đừng báo thù, nhưng đứa con nào có thể chịu đựng được người mẹ yêu quý nhất của bọn họ chết đi một cách không hiểu nguyên nhân chứ? Mẹ, con xin lỗi, con không thể làm theo yêu cầu của mẹ. Chỉ cần con còn hơi thở thì con sẽ đi điều tra được rốt cuộc là kẻ nào hại chết mẹ. Mẹ, rốt cuộc là kẻ nào hại chết mẹ? Mẹ ơi, sao chúng có thể ác độc như thế? Huyền Dư lật từng trang nhật ký của Lệ Giai Di, thật ra trong cuốn nhật ký này còn có thêm nhiều bài thơ và bài luận của Lệ Giai Di, cô không tìm thấy manh mối hữu ích nào. Huyền Dư cẩn thận cất chiếc hộp vào dưới đáy tủ, có thể sẽ rất khó nhưng cô nhất định sẽ tìm ra rõ ràng nguyên nhân cái chết của mẹ mình và báo thù cho mẹ. Cuối tuần, Lục Hy đến đón hai đứa nhỏ đến Lục gia, nói là muốn bồi đắp tình cảm với hai đứa nhỏ. Lúc Lục Hy đem hai đứa nhỏ rời đi, cô ấy còn nói đầy ẩn ý. A Huyền, nhà của Tiểu Hàn lớn như vậy mà con lại đưa Bảo Bảo và Huyền Nghi ra ở bên ngoài. Thật là lãng phí. Huyền Dư biết Lục Hy muốn mai mối cô với Hàn Tịnh, cô thực ra cũng muốn nói với cô ấy chuyện cô đã chia tay với Hàn Tịnh. Chỉ là, một khi cô nói đến chuyện chia tay với Hàn Tịnh thì Lục Hy nhất định sẽ truy hỏi. Có phải là do cô thích người khác rồi không? Cô cũng không thể nói cho cô ấy biết, cô muốn đem con của con trai cô ấy đến ở cùng với em trai cô ấy được. Mặc dù đã xác định sẽ ở cùng Lục Minh Thành nhưng khi nghĩ đến mối quan hệ phức tạp giữa cô và Lục Minh Thành, Huyền Dư liền vô cùng uể oải. Cô biết gia thế nhà Lục gia cao như thế nào, đối với một gia tộc nổi tiếng như vậy, chọn con dâu cũng rất coi trọng gia thế, bốn đĩ con dâu được Lục gia hài lòng nhất là Vũ Nguyệt Viên, cô còn sinh con cho người khác nữa. Cha mẹ Lục Minh Thành chắc chắn sẽ không chấp nhận cô. Càng nghĩ càng khiến tâm trạng của cô càng sa sút, thậm chí lúc Huyền Dư đến đoàn phim, cả tâm trí đều bơ phờ. Không biết có phải do tâm trạng không tốt của cô ấy không, sau khi đi đến đoàn phim, cô luôn cảm thấy ánh mắt của mọi người trong đoàn đều nhìn mình với vẻ thương hại. Trịnh Y, Linda, Cao Y, những người thường nhìn cô không thuận mắt đều mang vẻ mặt như đang vui sướng trên đau khổ của người khác. Huyền Dư cảm thấy có thể do chính cô quá mẫn cảm nên cô cũng không thèm để ý đến đám người Trịnh Y bọn họ, ai biết khi cô định tìm Hỷ Bảo soát lại đơn thuốc thì Trịnh Y liền nắm lấy tay cô. Huyền Dư, cô không sao chứ? Chuyện của cô tôi đã nghe qua rồi, ây da, một người bị ruồng bỏ như cô cũng quá thật đáng thương rồi. Người phụ nữ bị ruồng bỏ, Huyền Dư đầy ngạc nhiên, cô biểu cảm như lời nói của Trịnh Y đã động chúng đến dây thần kinh nhạy cảm của cô. Thời khắc đó, rất nhiều ý nghĩ xẹt qua não của Huyền Dư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người phụ nữ bị ruồng bỏ chắc chắn là bị bạn trai của mình ruồng bỏ. Nhưng tại sao, đến cả bản thân cô cũng không biết cô đã bị cậu trẻ ruồng bỏ lúc nào. Hình như mối quan hệ giữa cô và cậu trẻ khá là ổn trong hai ngày qua, ngoại trừ việc không ngủ cùng giường với anh. Huyền Dư im lặng lấy điện thoại ra muốn hỏi Lục Minh Thành một chút, xem anh có đơn phương chia tay cô không. Điện thoại cô còn chưa kịp lấy ra thì Cao Y Y đã bước tới với nụ cười trên môi. Cô ta nắm lấy tay còn lại nói. Huyền Dư, cô thật đáng thương. Không ngờ cô đã sinh cho Hàn Thiếu hai đứa con rồi, vậy mà cuối cùng cũng bị Hàn Thiếu ruồng bỏ. Nghe thấy lời nói của Cao Y Y khiến ánh nhìn của mọi người trong đoàn phim đối với Huyền Dư càng thêm sự đồng cảm. Trái tim Huyền Dư trong phút chốc trùng xuống, cô còn tưởng rằng cậu trẻ đã âm thầm đá mình. Hóa ra việc bọn họ nói đến là Hàn Tịnh nhai nụ cười Linda càng xấu xa. Sinh hai đứa nhỏ thì sao chứ? Con nữ minh tinh nào đến sinh cho công tử nhà giàu ba đứa con cũng không phải bị đá luôn rồi sao? Chỉ có thể nói là mê lực không đủ, không giữ nổi trái tim đàn ông. Trịnh Y vẫn nắm tay Huyền Dư như cũ. Huyền Dư, cô cũng đừng đau lòng, thua bởi Khuynh Thành cô cũng không phải mất mặt. Nếu như tôi là đàn ông, tôi cũng chọn Khuynh Thành mà không chọn cô. Diệp Khuynh Thành. Nghe thấy cái tên Diệp Khuynh Thành khiến Huyền Dư có chút sững sờ, Hàn Béo từ khi nào đã ở cùng với Diệp Khuynh Thành rồi. Huyền Dư không thích Diệp Khuynh Thành, có điều, củ cải hay bắp cải đều có tình yêu của riêng họ, nếu như Hàn Tịnh thực lòng thích Diệp Khuynh Thành, vậy thì cô cũng sẽ thực lòng chúc phúc cho bọn họ. Phúc Tịnh vẫn có chút không tin chuyện Uyển Dư bị Hàn Tịnh bỏ rơi, anh ta nhịn không được mở miệng. Bác sĩ Diệp, cô thực sự bị Hàn Thiếu? Cô thực sự chia tay với Hàn Thiếu rồi sao? Uyển Dư thành thật gật đầu. Ừ, tôi đã chia tay với anh ấy từ lâu rồi, bây giờ chúng tôi là bạn tốt của nhau. Nghe xong lời của Uyển Dư, Phúc Tịnh im lặng thở dài, vốn dĩ anh ta cứ nghĩ Uyển Dư chính là Hàn phu nhân như đinh đóng cột, còn muốn lấy lòng Uyển Dư một chút, không ngờ đến Uyển Dư đã bị đuổi ra khỏi nhà giàu. Còn có vị Giang Thiếu nữa, gần đây cũng không đến đoàn phim khích lệ Uyển Dư, xem ra bây giờ Uyển Dư thực sự không còn một chút giá trị gì để lấy lòng. Hầu hết mọi người trong đoàn phim đều có chung suy nghĩ với Phúc Tịnh, ngoài mặt bọn họ cảm thông với Uyển Dư, nhưng trong lòng lại thầm khinh bỉ Uyển Dư. Bỏ lên giường Hàn Thiếu rồi sinh con thì sao nào? Đến cuối cùng không phải cũng bị đuổi ra sao? Phụ nữ nha, không thể chỉ nghĩ đến việc đi đường tắt mà phải dựa vào chính mình. Uyển Dư cũng không ngốc, sự thay đổi thái độ của mọi người trong đoàn phim đối với cô không thể nào không cảm nhận ra được. Tuy nhiên, đối với những vấn đề nhỏ nhặt này cô một chút cũng không để tâm. Cô căn bản cũng không muốn tiếp tục dựa vào danh phận bạn gái của Hàn Tịnh mà hưởng các chế độ đãi ngộ trong đoàn. Những người duy nhất trong đoàn không thay đổi thái độ với Uyển Dư chính là Tôn Thanh Thanh và Hy Bảo. Bọn họ cũng khai sáng cho Uyển Dư để cô đừng buồn lòng, cái cũ không đi thì cái mới sẽ không đến. Liêu Thi Thi vẫn luôn dùng cách nói chuyện cùng với ánh mắt cười như không cười nhìn Uyển Dư. Uyển Dư cảm thấy trong ánh mắt của Liễu Thi Thi không hề có ác ý, nhưng lại có chút gì đó lạ lùng không nói ra được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay có một cảnh quay về dược liệu bên cạnh hồ nhân tạo. Uyển Dư đã lấy dược liệu cân dùng rồi tự mình đi đến hồ nhân tạo, cách chương.